Xuyên, cái gì, nữ, ta là nam, chương 17, Diệp Oánh, góc chuyện audio.com. Thiếu quân nói là làm ngay. Tối hôm đó trên trang trường xuất hiện status của thiếu quân nói về chuyện giữa mình và Bạch Tiểu Dung. Thiếu quân nói thẳng mình chỉ đứng ra làm hòa cho Mộ Dung Thiên Nguyệt với Bạch Tiểu Dung chứ cô có ý gì khác. Tin đồn thiếu quân có tình cảm với Bạch Tiểu Dung là giả. Mọi người đừng hiểu lầm. Tử Phong sau khi đọc xong thì cười lăn ra giường. Ở một nơi khác, Bạch Tiểu Dung vừa đọc xong tin thì tức giận ném máy vào tường. Thở hổn hển, Lý Tú Thanh đứng bên cạnh thấy thế liền khuyên, Bạch tỷ. Tỷ đừng tức giận, cô phải vẫn còn Âu Dương Vũ Phi cũng như Âu Dương gia sao? Tên Nam Cung thiếu quân này đúng là cô có mắt mà. Được tỷ để ý cô biết hưởng thụ còn dám từ chối công khai như thế. Bạch Tiểu Dung nghe vậy thì hai tay nắm chặt lại, gào lên, mất hẳn hình tượng nữ thần hiền lành, thục nữ thường ngày, Nam Cung thiếu quân chết tiệt, lại dám đăng tin vào lúc này. Mộ Dung Thiên Nguyệt thì đang được lòng mọi người, giờ đến tên này cũng trở mặt như vậy. Âu Dương Vũ Phi thì sao chứ? Âu Dương gia cũng chỉ là một trong tam đại gia tộc mà thôi. Mộ Dung gia và Nam Cung gia đã là hai đại gia tộc mà quan hệ lại tốt. Chắc chắn là do con tiện nhân Mộ Dung Thiên Nguyệt xúi dục Nam Cung thiếu quân làm như vậy. Mộ Dung Thiên Nguyệt, cô hài lòng chưa? Giờ Nam Cung thiếu quân cũng đứng về phía cô. Âu Dương Vũ Phi cũng có thể làm gì cô được nữa. Cô dám đối địch tôi như vậy thì đừng có trách. Do cô cả thôi. Tử Phong ở nhà hắt xì một cái. Cậu đưa tay lên xoa mũi, tên nào nói xấu ông. Sáng hôm sau Tử Phong đến trường. Vừa đi qua chỗ chia giữa lớp chữ và lớp sao thì thấy có đám đông ồn ào tụ tập. Tính Tử Phong cũng hay hóng chuyện liền đi lại xem. Cậu cố chen qua đám đông thì thấy ở giữa là hai người con gái có vẻ ăn chơi đang bắt nạt một cô gái khác. Nhìn bảng tên của mấy người nọ, Tử Phong cũng nhận ra được hai cô gái bắt nạt học lớp D, còn cô gái bị bắt nạt học lớp sao 1. Cô gái bị bắt nạt có vẻ rất sợ hãi. Chỉ cúi đầu, cô dám ho he gì? Hai người kia thì được nước lấn tới. Chửi đồng như mấy bà thím chua ngoa, mày nghĩ mày là ai? Mày tưởng mày học ở lớp sau 1 là ngon à? Mày cũng chỉ là đứa vào trường này bằng tiền bố thí thôi. Đã vậy còn cô biết điều dám quyến rũ cả đình thần. Mày nghĩ mày từ chối đình thần là kiêu ạ? À ta vừa nói vừa xô ngã cô gái đó. Tử Phong bình thường sẽ có can thiệp vào chuyện bao đồng nhưng khi nghe cô gái kia bị xúc phạm vì vào trường bằng học bổng thì cậu liền tức giận. Cô những vậy cậu còn nhìn thấy người được gọi là Đình thiếu kia. Hắn đứng trong vòng người kia, khoanh tay cười khẩy đứng xem cô gái bị bắt nạt với ánh mắt trào phúng. Nhìn qua đã biết ngay là đồ cô ra gì. Mộ Dung Thiên Nguyệt, mượn danh cô lần này. Khi ả bắt nạt giơ tay định tát cô gái kia thì cánh tay đang giơ trên cô trung bị một bàn tay khác bắt lại. Cả đám đông liền im bặt sau đó lại nhốn nháo. Ngay cả tên đình thần cũng phải nhíu mày. Ả ta khó chịu vì bị phá đám. Bực bội định ngoảnh lại mắng chủ nhân của bàn tay nhưng khi nhìn thấy Mộ Dung Thiên Nguyệt thì ngạc nhiên sau đó cười khẩy. Vùng tay ra, nói mỉa ồ, thì ra là Mộ Dung tiểu thư. Hôm nay lại có hứng xen vào chuyện bao đồng, muốn bảo vệ kẻ yếu à, nhưng cô phiền cô quan tâm. Mời tránh ra, Thiên Nguyệt cười khẩy, ỷ mạnh hiến yếu. Bố mẹ cô dạy cho cô như vậy à, hay có tiền là có quyền? À ta nghe vậy nhìn cậu khinh bỉ, cười mỉa mai, có tiền là có quyền thì sao? Chẳng phải trước đây Mộ Dung tiểu thư cũng cậy vào nhà mình mà bắt nạt Bạch Tiểu Dung hay sao? Giờ lại còn đóng giả làm người lương thiện giúp đỡ kẻ khác. Hừ, đồ giả tạo, cô nghĩ cô diễn như vậy mọi người sẽ tin cô sao? Thiên Nguyệt nghe vậy à một tiếng, thì ra có tiền là có quyền. Tôi cũng cô phải muốn là người lương thiện hay diễn cái gì đó nhưng thấy có người ỷ giàu hiệp nghèo nên tôi cũng muốn thử. À ta hừ một tiếng. Mộ Dung Thiên Nguyệt, cô đừng quá kiêu ngạo. Cô có Mộ Dung ra chống lưng. Cô cũng chả là cái thá gì. Xin lỗi nhưng giờ tôi vẫn đờ si Mộ Dung ra chống lưng. nếu cô vẫn muốn biết tôi là cái thá gì thì có thể thử. À ta nghe đến đây thì hơi sợ hãi. Biết mình hôm nay chọc cô đúng người nhưng vẫn mạnh miệng, chuyện xấu cô làm với Bạch Tiểu Dung cả trường đều biết. Đừng tưởng chỉ cần cô diễn thì có thể thoát tội. Thiên Nguyệt nhún vai, nói, nếu cô muốn giữa tôi và cô cũng thế thì tôi không ngại. Lúc này à ta cứng họng, biết cô thể làm gì Thiên Nguyệt liền bỏ đi. Đám đông thấy kịch hay đã hết liền tản ra. Tử Phong quay người đi đến chỗ cô gái đang ngồi trên mặt đất kia giơ tay ra. Cô gái kia thấy vậy thì ngẩng lên nhìn cậu một lúc rồi nắm lấy tay cậu đứng dậy. Cô biết tại sao nhưng Tử Phong lại rất có cảm tình với cô gái này. Cô gái sau khi đứng dậy liền cảm ơn cậu. Cậu phẩy phẩy tay, bảo cô có gì. Qua trò chuyện Tử Phong biết được cô gái này tên là Diệp Oánh. Học lớp sau một, có thành tích học rất đáng nể. Tên Đình Thiếu có ý với Diệp Oánh là một tên chơi gái có tiếng. Vì vẻ ngoài Diệp Oánh dễ thương mà tên khốn đó lại đang muốn đổi khẩu vị nên tỏ tình với cô. Diệp Oánh đã từ chối nên bị đánh ghen. Trong hai ả lúc nãy có một ả thích tên Đình Khốn. Một ả là đàn em. Tử Phong hỏi tại sao Diệp Oánh cô phản kháng lại. Nếu đó là cậu, kiểu gì ả đó cũng phải nghỉ học vài ngày. Diệp Oánh nghe Tử Phong hỏi thì chỉ cười. Đáp tớ chỉ là học sinh được nhận học bổng vào đây. Có tư cách gì mà phản kháng lại những học sinh có gia đình đã cho tớ tiền chứ? Cùng lắm là bị đánh rồi sau này vòng đường khác mà đi. Tránh gặp lại, chỉ cần cố gắng đến lúc tốt nghiệp thì tớ mới có tương lai. Có thể để việc nhỏ là hỏng việc lớn được. Nhìn nụ cười nhẹ của Diệp Oánh, lòng Tử Phong thịch một tiếng. Cô gái này thật làm người ta khâm phục. Nói chuyện một lúc Tử Phong còn nhận ra Diệp Oánh là một người hòa đồng. Vui vẻ, tốt bụng lại dịu dàng. Đặc biệt là cô giả tạo và thâm độc như mụ Bạch Liên Hoa. Diệp Oánh đúng chuẩn cô gái trong mộng của bọn con trai. Trong đó tất nhiên là có Tử Phong. Suy nghĩ đó đã làm cậu xuân tâm nhộn nhạo và làm con tim nhỏ bé của cậu đập liên hồi. Cách chương.